Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Thiên Đãng Sơn quản gia. A, nhìn lũ yêu vùi đầu khổ đáp dáng vẻ, Lâm Diệu hít sâu một hơi, bắt đầu làm bộ này, tổng hợp bài thi. 10 đạo đề tuy rằng phân loại không giống, nhưng độ khó khăn cơ bản đều cùng đạo kia toán học đề tương đương. Thuộc về loại kia vừa xem hiểu ngay loại hình, liền ngay cả đạo kia cái gọi là suy nghĩ đột nhiên thay đổi, cũng chỉ là một nho nhỏ khúc cua. Căn bản không cần nhanh quay ngược trở lại, nếu như hắn thật sự đem hết toàn lực đáp, đại khái 3 phút liền viết xong. Có điều vì phòng ngừa quá mức hãi yêu nghe nói, hắn vẫn giả bộ suy tư một hồi, bỏ ra 10 phút đáp xong bộ này bài thi. Ở trên trường thi, nếu như cuộc thi mới mấy phút nữa, liền cùng giám thị lão sư đối diện, này không thể nghi ngờ là rất lúng túng một chuyện. Điểm ấy học bá nhất có lĩnh hội. Thời điểm như thế này học bá nhóm bình thường sẽ chọn ở bản nháp trên giấy loạn đồ vẽ linh tinh, giả ra một phần rất dụng công ở đáp đề dáng vẻ lấy che giấu chính mình lúng túng. Học bá xin mời không nhìn, nhưng mà Lâm Diệu là thật đáp xong, vì lẽ đó hắn chút nào đều không cảm giác lúng túng. Liền như thế lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, một lúc nhìn Đãng Thiên Yêu Thánh, một lúc nhìn Viên Yêu Vương, ánh mắt bằng phẳng cực kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Đãng Thiên Yêu Thánh trong lòng hết sức hài lòng. Hắn ở Lâm Diệu trên người nhìn thấy yêu tộc phẩm chất ưu tú. Thản nhiên, sẽ không chính là sẽ không. Thản nhiên địa tiếp thu tất cả. Trực diện yêu sinh, hiếm thấy a. Không nghĩ tới loại này quý giá phẩm chất dĩ nhiên xuất hiện ở một vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu. Yêu trên người, nếu như hơn nữa bồi dưỡng, đây nhất định sẽ là một đỉnh thiên lập địa, không sợ gian hiểm vĩ đại yêu đế. Nghĩ những này, hắn xem Lâm Diệu ánh mắt càng thưởng thức. Đúng là Lâm Diệu bị hắn xem có chút tê cả da đầu. Trực tiếp nghiêng đầu, nhìn về phía cái khác. Còn ở đáp đề tiểu yêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng tiểu yêu trên người đều gấp suất mồ hôi trâu. Không ít tiểu yêu còn có thể thỉnh thoảng run lông, làm cho mồ hôi đâu đâu cũng có. Dưới tình huống sốt sắng như thế, 2 giờ chớp mắt liền qua. Được rồi, đã đến giờ, các vị rời đi chỗ ngồi đi. Phía dưới xin mời chúng ta Thiên Đãng Sơn đại quản gia Hắc Mã Yêu Vương hiện trường chấm bài thi. Viên Yêu Vương dùng ánh mắt bén nhọn nhìn quét một chút hiện trường chúng tiểu yêu nói. Bị hắn quét qua, hết thảy tiểu yêu toàn bộ đứng lên, đi tới thi giữa sân. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một bộ lông tấn trắng sinh mệnh hấp hối lão yêu vương. Ở bên cạnh hắn còn theo 2 cái đại yêu nâng. Chỉ lo hắn cho quang ngã, khụ khụ, Đãng Thiên a, năm nay có thể tìm tới y bát của ta truyền nhân sao? Lão phu ở Thiên Đãng Sơn đều làm ngàn năm quản gia, cũng nên về hưu chứ. Hắc Mã Yêu Vương đi tới, híp cái con mắt đi tới Viên Yêu Vương trước mặt nói. Viên Yêu Vương thấy này có chút lúng túng, chỉ bên cạnh Đãng Thiên Yêu Thánh, nhỏ giọng nói. Hắc Mã ra ra, yêu thánh đại nhân ở bên kia. Ồ, già, con mắt không dễ xài. Hắc Mã Yêu Vương lại lảo đảo đi tới Đãng Thiên Yêu Thánh trước mặt. Rụi rụi con mắt, ngựa miệng đều suýt chút nữa kề sát tới Đãng Thiên Yêu Thánh trên mặt. Đãng Thiên, ta mặc kệ, ta năm nay nhất định phải về hưu. Không phải vậy ta liền muốn nấc cục nhi giám. Đãng Thiên Yêu Thánh nghe vậy vồ vồ chính mình lông trắng. Có chút khó khăn, Thiên Đãng Sơn to nhỏ yêu có tới hơn vạn, muốn quản lý tốt khó khăn cỡ nào. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ Thiên Đãng Sơn tài vụ vật tư chi ra toàn bộ giao cho trước mặt này Hắc Mã Yêu Vương. Tuy rằng cũng ra không ít sai lầm, nhưng tốt xấu không ra đại sự gì, tháng ngày còn có thể hỗn qua. Nhưng nếu như Hắc Mã Yêu Vương về hưu, cái kia giao cho ai sợ cũng phải ra đại loạn tử. Thời đại này, quản lý hình yêu mới quá mức khan hiếm. So với yêu thánh đều khan hiếm a. Hắc Mã thúc thúc, ngày trước tiên chấm bài thi. Về hưu sự tình chúng ta lại thương nghị. Hanh, đừng nghĩ lừa gạt ta. Hắc Mã yêu vương vừa nói vừa đi đến một chỗ ngồi trước bắt đầu chấm bài thi. Hắn chấm bài thi tư thế hết sức kỳ lạ, muốn đem bài thi dơ lên đến kề sát ở viên mắt mới có thể thấy rõ. Cũng không trách hắn như vậy, hắn cái kia ngựa miệng quá dài. Nếu như đem bài thi thả trên bàn, cách một ngựa miệng khoảng cách căn bản không thấy rõ. Nhìn này bi thương một màn, Lâm Diệu trong lòng thật sâu thở dài. Chờ đến này Hắc Mã yêu vương duyệt xong quyển đoán chừng phải đến ngày mai. Những này yêu động một chút là sống được ngàn năm. Trì hoãn lên, có thể một mình hắn loại. Có thể không thời gian này cho bọn họ lãng phí. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ ra một điểm từ hệ thống bên trong hối đoái ra một loại cỡ lớn kính phóng đại. Đi tới Hắc Mã yêu vương trước mặt. Khụ khụ, Hắc Mã yêu vương tiền bối. Ngươi dùng cái này chấm bài thi dễ dàng một chút. Hắc Mã yêu vương nghe vậy ngẩn ra, xuyên thấu qua kính phóng đại vừa nhìn, liếc mắt liền thấy một phóng to viên yêu vương, sợ đến suýt chút nữa bị ngất đi. Lâm Diệu thấy này mau tới trước kiên trì giải thích. Sau 5 phút, Hắc Mã yêu vương cuối cùng cũng coi như hội học thuật dùng kính phóng đại. Cái kia không răng ngựa lớn miệng cười đến liền không lại khép lại qua. Đối với Lâm Diệu tán thưởng cái liên tục, người tiểu yêu này yêu phẩm không sai, có điều ta cũng sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu cầm ngươi bảo bối này, tối nay ngươi có thể đi Thiên Đãng Sơn phòng thu chi lấy 100 viên cấp thấp nguyên thạch coi. Như tạ ơn, có kính phóng đại trợ giúp. Hắc Mã yêu vương chấm bài thi tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này tiểu yêu trả lời 2 đạo đề. Biểu hiện, cái này 1 đạo đều không đúng. Ha ha, có thể trở về nhà đi tới. Ồ, cái này gọi Hắc Phong ra hỏa không sai a. Tuy rằng chỉ đúng rồi 3 đạo, nhưng này đạo toán học đề nhưng trả lời. Ta cảm thấy theo ta học tập một quãng thời gian, có thể làm y bát của ta truyền nhân. Nghe được Hắc Mã yêu vương, Đãng Thiên đại thánh cả kinh, lập tức nhìn về phía một đám tiểu yêu, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Ai là Hắc Phong? Hắc Phong tiểu châu con nghe vậy thật không tiện địa đứng dậy. Ngươi là Hắc Khôi tên kia nhi tử đúng không? Không nghĩ tới như vậy cái quê mùa dĩ nhiên sinh ra ngươi như thế cái thông minh nhi tử. Như vậy đi, ngươi trừ bái vào môn hạ ta ở ngoài, bình thường lại tìm chút thời giờ theo Hắc Mã yêu vương học tập chắc chắn. Làm sao? Yêu thánh Hắc Phong nào dám phản bác? Lúc này gật đầu liên tục. Đang lúc này, Hắc Mã yêu vương kính phóng đại bên trong con mắt đột nhiên vừa mở trợn thật lớn. Sau một khắc, hắn chỉ vào trước mặt một tờ bài thi kịch liệt thở lên khí đến. Chuyện này, này, dĩ nhiên, thấy hắn như thế, nâng hắn tới được 2 cái đại yêu lập tức bắt đầu đập hắn vác. Không được, yêu thánh đại nhân, Hắc Mã yêu vương bệnh tim phát tác. Đãng Thiên yêu thánh biến sắc mặt, sau một khắc một luồng vô cùng mạnh mẽ nguyên lực từ trên người hắn bộc phát ra. Sau đó thân hình hắn lóe lên liền đến Hắc Mã yêu vương trước mặt. Đưa tay đặt tại trái tim của hắn vị trí. Trong nháy mắt, từng luồng nguyên lực chảy vào Hắc Mã yêu vương toàn thân. Bắt đầu chữa trị thoải mái thân thể của hắn. Liền như vậy vẫn kéo dài 3 phút. Hắc Mã yêu vương mới cứu trở về. Thấy này Đãng Thiên yêu thánh thở phào nhẹ nhõm. Này truyền nhân y bát vừa mới tìm tới, sư phụ cũng không thể chết ngay bây giờ. Hắc Mã thúc thúc, ngươi không sao chứ? Hắc Mã yêu vương nghe vậy căn bản không có chim hắn, trái lại là lấy ra kính phóng đại đem bài thi trước mặt vừa cẩn thận địa nhìn 2 lần. Thẳng nhìn ra sắc mặt hồng hào, lão mắt tỏa ánh sáng mới dừng lại. Hắc Mã thúc thúc, Ngươi đây là, Đãng Thiên yêu thánh có chút không tìm được manh mối. Trong lòng lo lắng đây là hồi quang phản chiếu. Vậy mà Hắc Mã yêu vương đột nhiên vèo địa một hồi đứng lên. Chỉ vào trên bàn bài thi đối với Đãng Thiên yêu thánh nói. Bắt đầu từ hôm nay ta về hưu. Này Thiên Đãng Sơn phòng thu chi giao cho cái này gọi Lâm Diệu tiểu yêu quản lý đi. Dứt lời hắn cũng không lại cần nâng. Quay đầu một trận chạy chậm cộc cộc tách địa liền rời đi trường thi. Chỉ để lại bên trong trường thi lũ yêu lăng ở nơi đó. Không biết làm sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.